Thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức nhìn hoa văn trắng chói mắt trong Long Ngâm Thiên Biến trận, ngoái đầu nháy mắt với Nê Bồ Tát đứng bên cạnh. Nê Bồ Tát thở dài kết ấn thúc dục đồ án minh văn ngoài cùng trận pháp. Có lực hút kỳ dị phát ra từ Long Ngâm Thiên Biến trận, mấy trăm cao thủ Nạp Lan thế gia đứng gần trận pháp cảnh giới bất ngờ không kịp đề phòng bị kéo đến gần minh văn trắng nhấp nháy dữ dội. A, không, cứu mạng. A, phụt. Tiếng hét chói tai liên tiếp vang lên trong căn phòng bí mật ngầm. Những cường giả Nạp Lan thế gia bị hút vào Long Ngâm Thiên Biến trận, cơ thể nổ tung, mảng lớn xương trắng, máu thịt rơi xuống đất. Máu đỏ tụ thành ao máu nhuộm đỏ Long Ngâm Thiên Biến trận, dọc theo chỗ lõm chảy vào hoa văn chạm khắc dưới đất như con suối đỏ chảy vào lòng sông. Máu thịt gần trăm cường giả Nạp Lan thế gia rất nhanh lấp đầy hoa văn Long Ngâm Thiên Biến trận dưới đất. Khi trận pháp biến thành màu đỏ rực thì hơi thở giết chóc, bạo ngược tràn ngập. Xương đỏ máu bốc hơi, căn phòng bí mật biến thành tu la địa ngục âm u. Tại sao làm như vậy? Chúng ta chung với Nạp Lan thế gia. Gia chủ, tại sao giết chúng ta? Tại sao đối xử với chúng ta như vậy? Mấy cao thủ Nạp Lan thế gia cuối cùng đau khổ vùng vẫy, khóe mắt chảy máu chất vấn. Cơ thể mấy cao thủ Nạp Lan thế gia từng chút một bị hút vào Long Ngâm Thiên Biến trận. Tan vỡ, lực lượng Long Ngâm Thiên Biến trận quá kỳ dị, khủng bố, cường giả bình thường không thể ngăn cản, như có vô số lưỡi dao vô hình cắt thịt tươi mới xuống. Đối diện cao thủ gia tộc lớn tiếng chất vấn, Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức biểu hiện ung dung. Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức đáp, để kích hoạt lực lượng trong cơ thể tiểu tử kia cần sinh linh huyết tế, hơn nữa tốt nhất là hiến tế máu thịt của cường giả. Các ngươi yên tâm đi đi, Nạp Lan thế gia sẽ ghi khắc cống hiến của các ngươi. Đây là chỗ giá trị của các ngươi khi là một thành viên Nạp Lan thế gia, là chuyện các ngươi nên làm. Cường giả Nạp Lan thế gia cuối cùng cười thảm nói, a, chúng ta trung thành tận tâm hiệu lực Nạp Lan thế gia, kết quả rơi vào kết cuộc thế này, ha ha ha ha ha ha, chúng ta mù mắt rồi. Nạp Lan Tính Đức, ngươi không chết tử tế được, Nạp Lan thế gia sẽ bị diệt. Cường giả Nạp Lan thế gia đó bị kéo vào Long Ngâm Thiên Biến trận, nháy mắt giã thành máu và thịt vụn, hóa thành lực lượng kỳ dị kích phát. Uy lực Long Ngâm Thiên Biến trận, từng sợi tơ ánh sáng đỏ liên tục nhập vào người Nạp Lan du hiệp, như cái kén đỏ thẫm bao bọc gã, biến hóa. Trước khi chết, cường giả Nạp Lan thế gia phát ra lời nguyền rủa độc ác nhất. Ánh mắt cường giả Nạp Lan thế gia trước khi chết nhìn Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức độc ác như ác quỷ, không cam lòng, khiến người rợn tóc gáy hơn lời nguyền rủa của Nạp Lan sơ. Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức cười nhạt, không để bụng, người đã chết có gì mà sợ. Nạp Lan sơ tồn tại bằng hình dạng kỳ dị, nghe ca ca phát ra tiếng gào từ cái kén đỏ, nàng không kiềm được vọt vào Long Ngâm Thiên Biến trận. Cơ thể Nạp Lan sơ như ảo ảnh không bị Long Ngâm Thiên Biến trận ngăn cản, thoải mái xông vào trận pháp, xuyên qua kén máu. Nạp Lan sơ nhào vào kén ánh sáng đỏ, nói, ca ca, ca ca yêu quý của ta, phải cố chống, sư phụ sắp đến rồi. Ta nghe được sư phụ đáp lại, sư phụ sẽ đến cứu ca ca, chắc chắn như vậy. Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức không thấy gì. Cùng lúc đó, xảy ra biến đổi bất ngờ. Căn phòng bí mật yên tĩnh bỗng rung lắc dữ dội như gặp động đất. Đầu tiên là các khối đá vụn rơi từ nóc nhà, sau gió chấn động càng lúc càng kịch liệt. Minh văn trận pháp trên vách tường không thể đối kháng với loại chấn động này, mảng lớn đá như mưa to rơi xuống. Đám người Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức giật mình kêu lên, có chuyện gì? Không gian căn phòng bí mật nằm dưới lòng đất, vị trí rất ẩn khuất, kết cấu đá xung quanh vô cùng chắc chắn. Lại có vô số tầng minh văn trận pháp gia cố bảo vệ, dù là cường giả thần cảnh cũng không phát hiện được. Tại sao xảy ra chuyện như vậy? Ầm ầm ầm ầm ầm, vang tiếng nổ điếc tai, nóc không gian căn phòng bí mật tan vỡ nứt ra một khe hở cực to. Một thanh âm như thần nộ phát ra từ khe hở, Nạp Lan Tính Đức, ngươi chết chắc rồi. Người Nạp Lan thế gia hoàn toàn biến sắc mặt, đặc biệt là Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức. Tim gã đập nhanh, Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức quá quen thuộc thanh âm này, đó là người gã lo a lớn nhất, trang chủ của Hồng Thạch Trang Viên, thủ lĩnh nhóm thể tu Hãn Hải Xâm Lâm, sư phụ của Nạp Lan Sơ. Sao hắn xuất hiện ở đây được?